Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Năm đó cố sự, làm sao nhiều như vậy hài cốt, mọi người vô cùng khiếp sợ. Trong lòng của bọn họ thản nhiên mà thăng thấy lạnh cả người. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, dung nham chi hải còn rất nhiều bọn họ không nghĩ tới khủng bố đồ đạc. Ta nhận ra, đây rõ ràng là hỏa kỳ lân hài cốt. Cái gì? Hỏa kỳ lân? Trong lòng mọi người càng sợ. Bất quá hắn nhóm tỉ mỉ quan sát phía dưới, thật vẫn phát hiện giờ là hỏa kỳ lân hài cốt. Dọc theo hài cốt bộ dạng, có thể đại khái bắt chước ra hỏa kỳ lân bộ dạng. Cái này phát hiện, khiến cho trong mọi người tâm rung động không gì sánh được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lại khiến cho nơi đây chết nhiều như vậy hỏa kỳ lân. Xem cái này viễn viễn cận cận hài cốt, chỉ sợ đều có hơn vạn hỏa kỳ lân táng thân ở tòa hòn đảo này lên a. Hơn vạn hỏa kỳ lân, đây là cỡ nào kinh người khái niệm, bọn họ đều là lĩnh giáo qua hỏa kỳ lân lợi hại. Mỗi một con hỏa kỳ lân đều là trung cấp huyền thiên thú. Hơn nữa am hiểu thao túng hỏa, thế tiến công phi thường mạnh mẽ. Coi như là nguyên hương nữ vương cùng diễm hỏa lão nhân như vậy hậu kỳ tôn giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể một mình đấu mấy chục con hỏa kỳ lân. Rốt cuộc là thế nào nhân vật khủng bố, sở hữu như này thông thiên năng lực, lại đem hơn vạn hỏa kỳ lân đều hủy diệt ở chỗ này. Đây rốt cuộc là thế nào nhân vật khủng bố a? Mọi người có một ít phỏng đoán. Khả năng này là thượng cổ thời đại một loại đáng sợ thiên địa cự thú gây nên. Cũng chỉ có cái loại này thượng cổ thiên địa cự thú mới có năng lực hủy diệt nhiều như vậy hỏa kỳ lân đi. Nhưng mà mọi người lần thứ hai xâm nhập thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, trên mặt đất trên, lên, số không tản mắt bài trí một ít cờ xí. Những thứ này cờ xí trải qua một vạn năm, sớm mục nát, liền chữ phía trên đều mơ hồ không rõ. Những thứ này cờ xí chắc là một ít đặc thù pháp bảo. Bất quá bây giờ là không có bất kỳ năng lượng đối với mọi người không sinh ra được bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng cái này phát hiện cũng là để cho trong lòng người hoảng sợ. Bởi vì này chút cờ xí rõ ràng là người mang tới đây. Nói cách khác, năm đó có người đến qua cái này cực diễm đảo, cái kia bị diệt hàng vạn con hỏa kỳ lân nhân vật khủng bố, có thể không phải là cái gì thượng cổ thiên địa cự thú, mà là người kia. Soạt, soạt, soạt, chúng nội tâm của người nhấc lên vạn trọng sóng lớn, đầu của bọn họ ầm ầm nổ vang. Cái này phát hiện, quá kinh khủng, rốt cuộc là người nào người, sở hữu như này thông thiên thủ đoạn, bị diệt hàng vạn con hỏa kỳ lân, bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng. Thực lực của người kia có bao nhiêu cường đại, ở nơi này dung nham chi hải bên trong đại đảo đảo lên, đã từng phát sinh qua thế nào oanh oanh liệt liệt cố sự. Mọi người phát hiện, cái này cực diễm đảo là càng thêm thần bí quỷ dị. Kế tiếp trong quá trình, chúng nội tâm của người đều trở nên có chút nặng nề. Chẳng qua cái này một trầm trọng, lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Bởi vì có người phát hiện, ở những thứ kia hỏa kỳ lân hài cốt bên cạnh mà trong, có thể đào hỏa tinh thạch. Soạt, đoàn người lập tức liền cuồng nhiệt. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Hỏa kỳ lân tuy là chết ở chỗ này, thế nhưng cứng rắn hỏa tinh thạch lại có thể một mạch xuống. Phía trước bọn họ sở dĩ không nhìn thấy, là bởi vì những thứ này hỏa tinh thạch cũng làm cho bùn đất cho che giấu. Bọn họ chỉ cần ở hài cốt chu vi đào móc một cái, liền nhất định có thể đào móc ra hỏa tinh thạch. Lúc đầu tổ chức ở chung với nhau đội ngũ, trong nháy mắt liền tản ra. Không ai có thể ngăn cản được khuynh hướng này. Hết thảy vũ giả đều là tựa như điên vậy đi tìm hài cốt. Nhưng sau vội vã đào móc ra hỏa tinh thạch tới, nội tâm tham lam, khu trừ hết thảy lòng kính sợ. Cái này đặt ở trước mắt mê hoặc, lại có bao nhiêu người có thể chống cự được. Phải biết rằng hỏa tinh thạch bên trong có thể ẩn chứa cực đại năng lượng. Đem hỏa tinh thạch hấp thu là có thể trực tiếp để thăng tới tu vi ở trên. Tình huống bình thường xuống, bọn họ nơi nào có thể làm được hỏa tinh thạch. Theo liền một con hỏa kỳ lân đều không phải là dễ đối phó như vậy. Mà bây giờ, bó lớn hỏa tinh thạch đều chuyển hiện ở trước mặt của bọn họ. Chỉ cần đào được hỏa tinh thạch, đó chính là kiếm được. Trong lúc nhất thời, đều không người đi nhìn chằm chằm phía trước Lộc Vũ. Dù sao có thể hay không cướp được Lộc Vũ bảo bối còn chưa nói được. Mà hỏa tinh thạch lại đang ở trước mắt, chàng diện biến được náo động một mảnh, đã hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người đang liều mạng thu hoạch hỏa tinh thạch. Ở thu hoạch hỏa tinh thạch trong quá trình, các võ giả cũng gặp phải càng ngày càng nhiều vấn đề. Cũng không phải là mỗi một bộ hài cốt bên cạnh đều có hỏa tinh thạch, cũng không biết cái gì nguyên nhân khiến cho một ít hài cốt hỏa tinh thạch thất lạc. Một ít vũ giả tân tân khổ khổ ở hài cốt bên cạnh đào móc nửa ngày, dám uổng phí thời gian. Cũng có không thiếu vũ giả lập tức bị hỏa vụ cùng phun ra hỏa diễm gây thương tích. Bởi vì quá kích động phía dưới, luôn là khó có thể lại bảo trì cẩn thận. Cái này cho hỏa vụ cùng phun ra hỏa diễm đả thương người cơ hội. Mà một khi bị hỏa vụ cùng phun ra hỏa diễm cho thương tổn đến, vậy đều không phải là tiểu thương. Một ít vũ giả đem đối mặt linh căn cùng đan điền bị tổn thương tàn khốc sự thực, tu vi rút lui bất đảo thối đều khó nói, chỉ sợ lấy sau vĩnh viễn không có tu luyện cơ hội. Đương nhiên, chàng diện trên, lên, càng là không thể rời bỏ tranh, đấu. Ở rất nhiều địa phương, đã bắt đầu có bởi vì tranh đoạt hỏa tinh thạch mà đánh đập tàn nhẫn. Ở không đến thời gian đốt một nén hương trong, liền liên tục có hơn 30 vũ giả chết ở trong tay người khác. Chàng diện chung nở rộ lấy một đóa vô hình tham lam chi hoa, dụ dỗ mọi người nhập ma. Tiên huyết cùng tử vong đem duy trì liên tục không ngừng. Lộc Vũ cùng Bạch Mạn còn ở trước đó phương tiếp tục đi lại. Đoạn đường này đến, Bạch Mạn đều đi hết hồn. Nàng cảm thấy Lộc Vũ hẳn là cẩn thận phòng ngự những thứ kia hỏa vụ cùng phun ra hỏa diễm. Nhưng Lộc Vũ hết lần này tới lần khác liền không giảm bớt tốc độ. Ngược lại còn lôi kéo nàng, không cho nàng hành động đơn độc. Nàng rất nhiều lần đều cho là mình phải bị thương, nhưng nhất sau lại phát hiện hết thảy đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nàng lập tức chú ý tới Lộc Vũ quỷ tích rất chú ý, xuyên toa ở một cái đặc định đường lên, luôn có thể lảng tránh rơi những thứ kia hỏa vụ cùng phun ra hỏa diễm. Lộc Vũ giống như là hòn đảo này chủ nhân một dạng, đối với hòn đảo này vô cùng quen thuộc, vô cùng hiểu rõ. Bạch Mạn tò mò hỏi Lộc Vũ một lần, Lộc Vũ cũng không trả lời nàng. Nàng cảm thấy mất mặt, giận dỗi không muốn lý Lộc Vũ. Thế nhưng tiếp đó, nàng vẫn là không thể không cùng Lộc Vũ nói, bởi vì sự tình quá cấp bách. Nàng xem đến phần sau truy kích đội ngũ của bọn họ toàn bộ đều tản ra, liều mạng ở hỏa kỳ lân hài cốt bên cạnh đào lấy hỏa tinh thạch. Mỗi một người đều như vậy nỗ lực, mà Lộc Vũ đây cũng là một điểm đào lấy hỏa tinh thạch ý tứ cũng không có. Một cái như vậy thu hoạch bảo bối tuyệt thế tốt cơ hội, Tại sao có thể uổng phí hết a? Phản chính Bạch Man là thật chấn định không được. Nàng cấp thiết muốn cũng chia một chén súp. Lộc Vũ, mau buông, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi a. Mau nhanh đào lấy hỏa tinh thạch mới là chính đạo. Bạch Mạn lòng như lửa đốt kêu lên. Thế nhưng Lộc Vũ trả lời lại kém chút không có làm cho Bạch Mạn thổ huyết. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, loại này việc nặng, hà tất cần tự mình động thủ. Việc nặng, Bạch Mạn thực sự là không nói tột cùng. Ở Lộc Vũ trong mắt, thu hoạch hỏa tinh thạch chuyện tốt như vậy tình cư nhiên thành việc nặng. Nay ngày thứ năm càng đưa đến, ngày mai tiếp tục. Cầu thanh, A Lão Thiết nhóm 666. Hết chương.